Chương 389, nữ thần thần phục, quyền năng kẻ chi phối minh phủ. Hai cảng cầu toàn đặt, rất nhanh, theo cánh cửa minh giới trong, bay ra đại lượng to lớn cú mèo, chính là trong truyền thuyết trí tuệ chi thần ạt đệ nạ quyến thuộc. Bất quá những thứ này đến từ âm phủ cú mèo hai mắt đều lóe lên quỷ dị ưu hỏa, con mắt chuyển động bên dưới, liền sẽ bắn ra đầy áp sức mạnh tử vong màu tím đen xạ tuyến. Một chút xạ tuyến bắn vào trên hòn đảo đã bị hoàn toàn hóa đá, không chỉ thẳng tắp bắn vào trong đá, hơn nữa bị bắn trúng địa phương còn nhanh chóng hủ hóa thành bột phấn, giống như liền cục đá đều bị giết chết rồi. Tốt ngưng luyện sức mạnh tử vong, cùng đám cú mèo này so sánh, hầu tước vụ bằng triệu hoán lang và ít nghỉ tật căn bản không đáng nhắc tới. Bất quá vẫn là không gây thương tổn được ta à, vì khảo sát thân thế kim cương bất hoại của mình, vẫn cố ý để cho cú mèo đánh chúng mấy lần, kết quả tất cả đều là không phát hiện chút tổn hao nào. Người đáng chết ạt đệ nạ nhìn đến đều sắp phát điên, căm tức hét lớn một tiếng. Sau lưng nàng cánh cửa minh giới trong đống nhiên xuất hiện một cái to lớn ủ rủ mạ kỷ, cũng sinh ra mãnh liệt hấp lực, tựa hồ muốn cái này toàn bộ đảo bao gồm vẫn ở bên trong tất cả đều hít vào minh giới đi. Đáng giận thí thần giả, dù là thân thể ngươi cường đại đi nữa, cũng không phải thật thần, một khi tiến vào minh giới, sớm muộn sẽ bị tử khí ăn mòn thần trí, cuối cùng biến thành hoạt thi. Ạt đệ nạ thở hổn hển kêu lên, nhưng cùng lúc, trong mắt nàng cũng thoáng qua một tia mất mát. Nếu như có chọn, nàng cũng không nguyện ý dùng loại phương pháp này lấy được thắng lợi. Nhưng là trước mắt cái này, thân thể của ma vương quả thật là liền không giống như là sinh vật, vô luận là vật lý vẫn là ma pháp công kích đều không có hiệu quả, cho nên nàng cũng chỉ có thể ra hạ sách này. À, đây chính là lá bài tẩy sau cùng của ngươi sao? Cái này đối phó thí thần giả có lẽ hữu dụng, nhưng đối với ta nhưng là vô dụng đấy. Vẫn nhìn lấy ngược lại nở nụ cười. Bởi vì ban đầu hấp thu thế giới chi lực của ở bạ sở game, vẫn thu được có thể vượt vị diện truyền tống không gian di động kỹ năng. Cho dù hắn thật sự bị hít vào minh giới, cũng có thể lập tức truyền tống trở về. Bất quá ta cũng không có không giải thích được đi một cái thế giới khác du lịch hứng thú. A, cảm nhận được cánh cửa minh giới trong hấp lực càng ngày càng mạnh, vẫn mắt sáng lên, trực tiếp theo trong không gian hệ thống móc ra sở vật pop rủ tù e a loại này ly kỳ cổ quái dị giới chi môn, hắn cũng không tính đến gần. Mà muốn khoảng cách xa hoàn toàn phá hủy cửa ma pháp này, có cái gì so nắm giữ khai thiên tích địa chi lực sở vật pop rủ tù e a hữu hiệu hơn? Ạt đệ nạ a, nếu như ngươi không muốn sớm như vậy liền trở về thần thoại mà nói, ta khuyên ngươi chính là trốn xa một chút đi, hẩn chậm rãi nói. Cùng lúc đó, trong tay hắn nắm sở vật pop rủ tù e a tam đoạn hình trụ thân kiếm, cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Sau đó, từng trận khí lưu màu đỏ thẳm kia theo trên thân kiếm bay lên, thông qua cái kia ma sát chuyển động ba cái hình trụ thân kiếm trong lúc đó khe hở, phun ra ngoài. Chuyện này, loại sức mạnh này, ngươi làm sao sẽ nắm giữ thần khí mạnh mẽ như vậy? Cảm nhận được sở vật pop rủ tù ea lên đủ để nát bấy không gian, phân nư tờ thiên địa khai sáng chi lực, ạt đệ nạ thất thố kêu to lên, thiên địa chia ra, hư vô hướng mở ra dâng lên lời chúc. Toàn động vòng xoáy của chúng tinh, trên trời địa ngục tức là sáng thế đêm trước chi điểm cuối, theo vẫn không tuyệt vọng ra từ giải phóng. Sở vật pop rủ tù ea thân kiếm chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh, khí lưu màu đỏ thẳm kia giống như trường tiên một dạng quất cả hòn đảo nhỏ, thường thường một cái liền có thể đem đảo nhỏ cắt gần một nửa đi. Nhìn đến ạt đệ nạ mặt mũi trắng bệch lực tàn phá như vậy, liền ngay cả thần thể của ta đều chống cự không được, đáng ghét, ra cố nén trong lòng bại trận cảm giác. Ạt đệ nạ nghiêng đầu hướng băng nguyên phương xa chạy. Đi, mới vừa đi một hồi, cũng chỉ nghe sau lưng chuyển tới một tiếng sơn băng địa liệt một dạng nổ vang. Toàn bộ mặt băng đều bắt đầu chấn động ầm ầm ầm ầm. Ạt đệ nạ theo bản năng quay đầu nhìn lại, nhất thời liền sợ ngây người, chỉ thấy cái đó cánh cửa minh giới nguyên lai tồn tại địa phương, không gian đã bị hoàn toàn phá vỡ, chỉ còn lại có một cái lỗ thủng to, còn có thể nhìn thấy cửa hang phụ cận màu tím đen không gian đứt gãy. Chuyện này đây là đem không gian hoàn toàn đánh nát hắn lại như vậy hủy diệt cánh cửa minh giới của ta. Nhìn thấy cái đó không gian phá động thật lớn, thân thể của Ạt đệ nạ không thể áp chế run rẩy, toàn thân đều bị hoảng sợ điều khiển. Nàng là sử dụng chính mình quyền năng tử thần mở ra cánh cửa minh giới, trừ chính nàng ở ngoài, căn bản là không có người có thể đóng lại. Không nghĩ tới lại có thế có người dùng loại này đơn giản thô bạo phương pháp, đem toàn bộ cánh cửa minh giới đều phá hủy, nhưng là chân chính để cho nàng cảm thấy hoảng sợ, vẫn là cái không gian kia phá động. Nàng có thể cảm giác được, phá động đó bên trong chính là một cái dị không gian. Nếu như nàng mới vừa rồi trốn chậm một chút, bị cái loại này công kích đáng sợ ảnh hưởng đến, trực tiếp chết đi cái kia còn thôi, nếu như rơi vào bên trong dị không gian đi, đó mới là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể không được, phải mau nhanh trốn. Nhưng là vốn là chuẩn bị trực tiếp trốn, nhưng là ạt đệ nạ chợt nhớ tới trước cùng ẩn đánh cuộc, lại có chút chần chờ. Nàng năm đó nhưng là chúng thần nữ vương thống suất thiên địa chư thần, hiện tại mặc dù luân lạc, trở thành chán nản nữ vương, nhưng là cũng không muốn tổn hại tôn nghiêm của mình. Là một cái thất tín chi nhân ngay ta y nàng do dự bất định, sau lưng bỗng nhiên vang lên âm thanh hài hước của ẩn, kỳ quái, ngươi tại sao không chạy, chẳng lẽ nói ngươi đối với ta có cảm giác rồi hả? Nghe thấy cái âm thanh này, ạt đệ nạ đầu tiên là cả người rung một cái, nhưng rất nhanh liền giống như hoàn toàn bông. Tha một dạng thở ra một hơi dài, nhận mệnh tựa như nghiêng đầu lại. Chỉ thấy ẩn bay trên không trung, sơ vật vóp rủ tủ EA đã thu vào, chính cười khanh khách nhìn lấy nàng. Cố gồ lên một điểm cuối cùng tự ái, ạt đệ nạ dơ cao lưng, ngạo nghệ nói, ngươi thắng rồi, dựa theo quy tắc chiến tranh cùng cá cược giữa chúng ta, thiếp bắt đầu từ bây giờ chính là chiến lợi phẩm của ngươi, tùy ngươi nghĩ xử trí như thế nào. Nhìn thấy trước mắt uy phong lẫm lẫm vĩnh viễn xử nữ, vẫn khẽ lắc đầu một cái, ngươi bộ dáng kia, người khác nhìn mà lại còn tưởng rằng là ngươi thắng nữa nha ha ha. Nhìn thấy hắn cái bộ dáng này, ạt đệ nạ bỗng nhiên nở nụ cười, đường đường thí thần ma vương. Lại còn có phương diện như thế, thật là làm cho thiếp cảm thấy ngoài ý muốn đây. Hư vẫn khó chịu hừ một tiếng, bỗng nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một cái tấm đá, nhắm ngay hoàn toàn buông tha chống cự ạt đệ nạ, bớt nói nhảm đi, ngươi chính là trước tiên đem quyền năng của ngươi cho ta đi. Ở một đạo ngọn lửa màu xanh lam thoáng qua, vẫn trong đầu cũng xuất hiện một cái thanh âm, đã lấy trộm quyền năng đối phương kẻ chi phối minh phủ.